Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1323 Thiếu Niên Thiếu Nữ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bên tai, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nói chuyện tỉ, người kia còn không có tỉnh sao? Một cái hơi có vẻ non nớt thiếu niên thanh âm vang lên, tựa hồ mang theo một chút oán trách. Còn không có, khác một giọng nói truyền đến, có chút êm tai, nghe cũng là tuổi không lớn lắm, như là một cái thiếu nữ. Tô Tử Mặc trợn mắt nhìn lại. Hắn thân ở một cái không lớn không nhỏ trong phòng, nằm ở một chương đàn giá gỗ nhỏ trên giường, thân trên đang đắp trầm trọng chăn bông, màu sáng màn lụa thu nạp đứng lên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Bên giường trên bàn gỗ, bày biện đơn giản một chậu hoa lan, một mặt gương đồng. Gian phòng kia đồ trang sức sạch sẽ, bố trí tuy rằng đơn giản mộc mạc lại lộ ra một tia trang nhã, giống như là thiếu nữ khuê phòng. Phòng cửa đóng chặt vốn lấy Tô Tử Mặc thị lực lại có thể chứng kiến ngoài cửa phòng đang có hai đạo thân ảnh đi tới. Bên trái thân hình hơi thấp nhưng rộng thân thể rộng rãi, long hành hổ bộ có chút khí thế. Bên phải thân ảnh hơi cao tóc dài phiêu động, dáng người uyển chuyển, yểu điệu động lòng người, nghĩ đến là vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau tỉ tỉ. Tỉ, người kia không rõ lai lịch, người chiếu cố hắn lâu như vậy coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Muốn ta nói, đưa hắn văng ra được rồi, lại để cho hắn tự sinh tự diệt. Bên trái thiếu niên nói ra. Hiện tại đưa hắn văng ra cùng giết hắn đi có cái gì phân biệt? Thiếu nữ lắc đầu nói, cũng nên chờ hắn tỉnh lại, làm tiếp ý định, thế nhưng là tỷ người đan điền nghiền nát còn phải ngày ngày hao tổn tâm thần chiếu cố người kia ta lo lắng thân thể ngươi. Thiếu niên muốn nói lại thôi, không có gì, thiếu nữ cười, nói, trong khoảng thời gian này ta bắt đầu tu luyện võ đạo, hơi có tâm đắc thân thể tình huống đã tốt rồi. Tỷ, ngươi vẫn đang tu luyện võ đạo. Thiếu niên tự hồ nhíu mày, nói, ta nghe người ở phía ngoài nói, hoàng vụ cái kia đại ma đầu cùng thái cổ cấm kỵ liên thủ tại Trung Châu đại khai sát giới, giết thật nhiều người đâu. Ma đầu kia lưu lại công pháp, có thể có cái gì tốt. Thiếu nữ thật cũng không có phản bác, chẳng qua là thản nhiên nói. Đều là chút ít phía ngoài đồn đại, cái kia pháp tướng bảng chi tranh lên, ba đại thế gia tu sĩ cũng vô qua, có người nào là tận mắt nhìn thấy. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Ba đại thế gia, thế nhưng là ta nghe nói, Hoàng Vũ đắc tội tiên Phật ma ba đạo, lọt vào ba đạo vây giết. Tỷ, người suy nghĩ một chút nhìn, nếu không phải tội ác tài trời đại ma đầu, làm sao sẽ bị tiên Phật ma ba đạo sở bất dung? Thiếu niên không chịu buông tha cho, lại nói. Thiếu nữ trầm mặc xuống, dừng lại một chút thiếu nữ lại nói. Những chuyện khác ta đều không dám xác định, nhưng Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh, đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, đây là phúc trạch thiên hạ bất thế công lao sự nghiệp. Nửa bộ võ kinh truyền thiên hạ, lại để cho thiên hạ muôn dân trăm họ đều có thể tu hành. Lớn như vậy công đức là bất cứ chuyện gì đều không thể xóa sạch diệt đấy. Thiếu niên tựa hồ vẫn là không cam lòng, lại nói. Nói thì nói như thế, nhưng Hoàng Vũ truyền đạo đến nay, có bao nhiêu người có thể ngưng kết hà giận huyết kim đan? Cái này rất bình thường. Thiếu nữ nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi coi như là có được linh căn người, có thể bước vào đan đạo cũng là vạn chưa đủ một. Gocchuyenaudio.com, huống chi, võ đạo tu hành càng là khó khăn, được rồi, không tranh luận những sự tình này rồi, thiếu nữ vẫy tay cười chuyển hướng chủ đề, nói. Còn không có ăn cơm chưa đi, chờ ta chỉnh đốn một cái, đi làm cho ngươi ăn chút gì đấy. Nói qua két, một tiếng, thiếu nữ đẩy cửa phòng ra, hai tỷ muội đứng ở cửa ra vào chính trông thấy Tô Tử Mặc đã mở hai mắt ra ánh mắt bình tĩnh, đang nhìn bọn hắn. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, ước chừng 12-13 tuổi, nho nhỏ năm lên, nhìn qua cũng đã có chút lão luyện, có phần có khí độ. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng đã là duyên dáng yêu kiều, da thịt hơn hàn tuyết, dung mạo cực đẹp, hai mắt trong suốt có thần, linh khí bức người. À, thiếu niên thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng, thân hình lập lòe, trong nháy mắt ngăn ở thiếu nữ trước người, thần sắc đề phòng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Thiếu nữ chứng kiến Tô Tử Mặc tỉnh lại, trên mặt cũng toát ra một vòng kinh ngạc, một vòng mừng rỡ, nhưng đối với thiếu niên, liền lộ ra chấn định hơn nhiều. Tô Tử Mặc xốc lên thân trên chăn bông, chậm rãi đứng dậy. Hà, thiếu niên trong lòng rùng mình, phản ứng cực nhanh, bàn tay tại bên hông túi chữ vật vỗ, lấy ra một thanh phi kiếm, trên thân kiếm khắc lấy một đạo linh văn, nhưng là một thanh hạ phẩm linh khí. Thiếu niên tay trái bóp động linh quyết, tay phải ngự sử phi kiếm, vận sức chờ phát động, thấp giọng nhắc nhở. Tỷ tỷ cẩn thận, Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận, thiếu niên này tu vi cảnh giới là trúc cơ cảnh, cái này liên tiếp phản ứng động tác cũng là nhanh chóng. Thiếu nữ nhưng là cũng chưa hề đụng tới, Chứng kiến thiếu niên như thế đề phòng, thiếu nữ mỉm cười, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, đem thiếu niên thối lui, đối với Tô Tử Mặc ôm quyền, nói. Kính xin tiên sinh thứ lỗi, tiểu đệ chẳng qua là lo lắng ta. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không nói gì, ánh mắt tại thiếu nữ thân trên cẩn thận đánh giá một cái. Lúc trước hắn đưa thân vào hư không loạn lưu bên trong, bên tai nghe được có người tại ngâm tụng võ đạo kinh văn, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là người thiếu nữ này rồi. Cũng là trời đưa đất đẩy. Người thiếu nữ này tu luyện võ đạo, vừa đúng phụ cận có một cái không gian tiết điểm, xuyên thấu qua chỗ này tọa độ không gian, cùng đưa thân vào hư không loạn lưu trong Tô Tử Mặc thành lập lên cảm ứng. Tô Tử Mặc mới có thể thoát thân, nếu không, bỏ qua cái không gian này tiết điểm, Tô Tử Mặc cũng không biết muốn phiêu đãng đến khi nào. Nói cách khác trước mắt người thiếu nữ này, mặc dù là vô tình ý tiến hành, nhưng coi như là cứu được hắn một mạng. Tô Tử Mặc nhìn qua thiếu nữ, suy nghĩ xuất thần. Thiếu niên sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Này, ngươi nhìn cái gì đấy, có tin ta hay không? Dưới sự giận dữ, đem hai tròng mắt của ngươi đào xuống. Thiếu niên cho rằng Tô Tử Mặc đối với thiếu nữ mưu đồ làm loạn, không khỏi lệ quát một tiếng. Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại, nghe được thiếu niên uy hiếp, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn thân là pháp tướng đạo quân, có thể nói cũng coi là thiên hoang đạo thứ nhất quân, hôm nay lại bị một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ uy hiếp. Này cũng không trách thiếu niên ở trước mắt, hôm nay Tô Tử Mặc tình huống có chút đặc thù. Góc truyện audio.com, tại tiến vào hư không loạn lưu lúc trước tóc đen nguyên thần, đã bị vu hạt nguyên thần tự bạo phóng xuất ra tuyệt mệnh chú ảnh hưởng đến. Đến nay, loại lực lượng này vẫn không có tiêu tán, bao phủ tại Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần trên. Vì vậy, www.bachngocsat.com Tô Tử Mặc bây giờ căn bản động không dùng được nguyên thần lực. Nói cách khác cái gì thần thức pháp thuật thậm chí là thiên địa pháp tướng, hắn đều phóng xuất ra không thả ra được. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là, hắn không có tự bảo vệ mình lực lượng. Lấy Tô Tử Mặc này là thanh liên chân thân, coi như là vẫn không nhúc nhích tùy tiện đến pháp tướng đạo quân, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến hắn. Huống chi, lấy thanh liên chân thân cận chiến, hắn cũng có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Cùng thiếu niên phản ứng bất đồng, thiếu nữ tuy rằng bị Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào nhìn hồi lâu, trong lòng cũng không có cái gì phản cảm. Chẳng biết tại sao, được phép giác quan thứ 6, thiếu nữ không cảm giác được cái này thanh sam nam tử trong lòng ác ý, hơn nữa, cái này thanh sam nam tử ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, mặc dù đang nhìn chằm chằm vào nàng xem, lại cùng rất nhiều người nhìn ánh mắt của nàng bất đồng, lại để cho thiếu nữ không tự giác đối với hắn sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Khách chương.